trên dày, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát dài, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cúc mây phèn, lấp trong bồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đổ đen. Chờ người đời ơi, về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đau thế, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió. Trong lòng mình những đắng cay, ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cúc mây phèn, lắm trong buồn hoài cũng thấy quen. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đổ đen. Chờ người nơi ấy về đây, che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đau thay, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió thảm. Trách sao cõi đời này đổ đen.